Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Trảm Phách. Thời đại cơ giáp, đối với cận chiến loại chiến sĩ cơ giáp mà nói, cuồng bạo hạ cấp, là phàm nhân cực hạn. Từ cuồng bạo trung đoạn bắt đầu, liền mang ý nghĩa mở ra truyền kỳ. Một cái chiến sĩ, một khi đột phá cuồng bạo trung đoạn, vô luận là thân thể vẫn là thao tác ý thức, đều sẽ xuất hiện một cái chất bay vọt. Cuồng bạo hạ cấp phía dưới chiến sĩ cơ giáp, coi như cơ động thao tác kỹ thuật như Trương Viễn như vậy nghịch thiên. Cho dù là cải biến như Hùng Ưng Chạm Gác như vậy ngàn người kích thước nhỏ hình chiến dịch kết cục, vậy cũng phải dùng hết mạng già. Nhưng một khi đột phá cực hạn, tiến vào cuồng bạo trung đoạn, chiến sĩ lực lượng liền sẽ đột phá điểm tới hạn. Lượng biến sinh ra chất biến, có đối với phổ thông chiến sĩ cơ giáp nghiền ép tính ưu thế. Trương Viễn đài này ngân sắc kiếm khách cơ giáp, toàn lực lúc bộc phát, cơ giáp tốc độ đã đạt đến cuồng bạo trung đoạn tiêu chuẩn. Đối với những cái kia yêu cầu lực lượng cuồng bạo trung đoạn chiến kỹ, ngân sắc kiếm khách tự nhiên không có thể làm được. Nhưng đối với yêu cầu tốc độ chiến kỹ, ngân sắc kiếm khách ít nhất có thể phát huy ra 6 thành uy lực. Bế Nguyệt Tu Quang Kiếm cuối cùng sát chiêu, Trảm Phách, chính là đối với cơ giáp đẳng cấp có khắc nghiệt yêu cầu cơ động kiếm thuật. Không cuồng bạo trung đoạn không thể phát, cuồng bạo trung đoạn trở xuống, ngay cả dùng đều không cách nào dùng, cưỡng ép sử dụng, thân thể của mình thụ thương không nói, thậm chí có khả năng dẫn đến cơ giáp hư hao. 37 đài chiến sĩ cơ giáp, lấy 3 đài cuồng bạo hạ cấp cơ giáp dẫn đầu, phân 3 phương hướng phân biệt hướng Trương Viễn đột tiến. Cái này 3 cái cuồng bạo cấp chiến sĩ, điều khiển đều là kiên cố dị thường loại hình phòng ngự cơ giáp. Trương Viễn bên trái là một đài rong nham cự ma, bên phải là một đài nghiêu ma hai hình cơ, phía trước thì là một đài rong nham cự ma. 3 đài cuồng bạo hạ cấp cơ giáp về sau, lại có 14 đài tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Bọn hắn ngăn chặn cuồng bạo cơ giáp tiến phòng ngự bên trên lỗ thủng. Lại sau này, lại có 20 đài tinh nhuệ trung đoạn cùng hạ cấp chiến sĩ cơ giáp ngăn chặn càng xa xôi từng cái đảo thoát giao lộ. Ở trong mắt người bình thường, dạng này thiên y vô phùng vây chặt phía dưới, Trương Viễn muốn đột phá ra ngoài, trừ phi hắn mọc thêm đôi cánh, từ trên trời bay ra ngoài. Đáng tiếc, ngoại trừ một chút đặc thù loại cơ giáp, hoặc là tiến hành tên lửa đẩy cải tiến, nếu không tuyệt đại bộ phận cơ giáp cũng không đầy đủ tại lực hút trong hoàn cảnh năng lực phi hành. Dấu bé cơ thần dấu lớn trực tiếp ở giữa, vừa mới bởi vì đánh giết Dili Buddha mà nhảy cẫng hoan hô khán giả. Theo sát lấy liền phát hiện Trương Viễn lại lâm vào một vòng mới phiền phức. Trong lòng sôi trào nhiệt huyết một chút trở nên băng lãnh một mảnh. Làm, xa luân chiến, mặc dù ta biết kiếm thần nhất định có thể đột phá ra ngoài, nhưng ta nghĩ không ra hắn nên làm cái gì. Ta xem kiếm thần trực tiếp, xưa nay không mang đầu óc, một đôi mắt là đủ, não tàn, đầu óc không đủ dùng cứ việc nói thẳng. Chiến lược bộ chỉ huy, Lâm Băng Thanh một đôi mây khói bao phủ đôi mắt nhìn chăm chú ngân sắc kiếm khách. Trong lòng sầu lo, nhưng là có ẩn ẩn có một tia chờ mong. U ám trong hạp cốc, bỗng nhiên có một trận gió thổi qua, phát ra ô, rít lên. Màu xám đen cát bụi giống như một mảnh bóng dâm đồng dạng hướng Trương Viễn bọn người đánh tới. Bỏ, ò, Trương Viễn thân thể bên trái nghiêu ma cơ thừa cơ nổi lên. Một tiếng cùng loại châu ọ động cơ trong nổ vang, nghiêu ma cơ giáp có chút cúi người. Trên đầu độ cứng cao hợp kim mũi sừng nhắm ngay Trương Viễn. Phát động đặc thù kỹ dã man công kích. Công kích thời điểm, nghiêu ma đầu máy bay bên trên hai thanh cao năng cắt gọt phủ mang lên nơi ngực. Công phòng nhất thể, lưỡi búa bên trên hai sợi huyết sắc u quang dị thường gai mắt. Oanh tương đương soạt soạt răng rắc tương đương, hai đài rong nham cự ma cơ theo sát lấy phát động. Rong nham cự ma cơ giáp mặt ngoài bao trùm lấy tầng một có thể chuyển động chất lỏng kim loại. Khi bọn hắn toàn lực lúc phát động đợi, đại lượng năng lượng quán chú tiến chất lỏng kim loại. Chất lỏng kim loại liền phát ra màu đỏ sậm ánh sáng. cũng như dung nham đồng dạng bắt đầu chậm chậm lưu động đứng lên. Chất lỏng này kim loại nhiệt độ năng lượng cao nhất đạt tới 5000 tốc độ. Công phòng nhất thể, ứng phó cấp thấp cơ giáp. Căn bản không cần cái gì thủ đoạn công kích, chỉ cần xông đi lên. Hai tay duỗi ra, cầm đối phương ôm vào ôm ấp. Nhiệt độ cao dịch kim liền có thể sinh sinh cầm đối phương cơ giáp cho dung thành một bãi nước thép. Đương nhiên, đối mặt ba kiếm kích giết đi Li Buddha ngân sắc kiếm khách, dòng nham cự ma cũng không dám như thế đại ý. Hai đài dòng nham cự ma trên tay đều cầm vào một mặt cao 5 gạo, rộng 4 gạo hình vuông đại thiết thuẫn. Trên mặt thuẫn phủ đầy 20 nhiều cm dài hình mũi khoan đụng đâm. Cùng loại công kích chiến sĩ loại cơ giáp, chỉ cần bị đụng trúng, không chết cũng tàn phế. Trong chớp nhoáng này, ba đài cuồng bạo hạ cấp cơ giáp, từ ba cái phương hướng khác nhau hướng Trương Viễn phát động công kích chí mạng. Những cơ giáp này cũng không phải ma tộc lính đánh thuê, là chân chính chiến sĩ cơ giáp. Bọn hắn công kích sắc bén vô cùng, tại phòng ngự bên trên cũng cơ hồ không có bất luận cái gì lỗ thủng. Mưu lợi pháp môn ở chỗ này căn bản không quản dùng. Muốn đột phá, chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính. Ở nơi này một cái chớp mắt, Trương Viễn phần ngực bụng tiếng oanh minh đột nhiên dừng lại. Hắn nguyên bản hơi híp mắt bỗng nhiên trợn tròn, một đôi đen như u đêm trong đôi mắt hiện ra nhiếp nhân tâm phách quang trạch. Bộc phát bí thuật, Minh Nguyệt kiếm tâm. Tại bí thuật tác dụng dưới, Trương Viễn đầu óc không hề tầm thường thanh minh. Ở nơi này một cái chớp mắt, thời gian giống như đình trệ. Chung quanh tất cả năng lượng ba động đều bị hắn từng cái cảm giác. Một tơ một hào đều không có bỏ qua. Thật giống như trong lòng của hắn có một mặt như gương sáng. Két tương đương, một tiếng vang nhỏ. Trương Viễn tay chân khẽ nhúc nhích, tiến vào tốt nhất thao tác tư thái. Sau đó tay chân bắt đầu cao tần, chấn động. Cái này đến cái khác thao tác gần như không phân trước sau. Giống như là thủy triều tuôn trào ra. Tạch tạch tạch két tương đương, thao tác đúng chỗ thanh âm không ngừng vang lên. Liên thành một mảnh, cơ động kiếm thuật sát chiêu phát động. Bế nguyệt tu quang kiếm, chảm phách. Tại thời khắc này, ngân sắc kiếm khách cơ giáp phảng phất có bản thân linh hồn. Cho người ta cảm giác, giống như là một cái ngân giáp áo trắng quý tộc công tử tại múa một khúc múa kiếm. Mọi cử động mang theo khó mà kể rõ yêu nhã cùng phiêu giật. Mà ở cái này rung động lòng người mỹ cảm bên trong, ngân sắc kiếm khách động, nó động tác thực sự quá nhanh. Tại người xem trong mắt, liền chỉ còn lại một đạo lập lòe ánh sáng màu bạc. Để cho người ta khó có thể tưởng tượng là, dù là chỉ là một đoàn ánh sáng màu bạc, vẫn như cũ có khiến người ngạt thở mỹ lệ. Đi Li Buddha cơ giáp bị bạo chi về sau, mặc dù trong lòng uể oải, nhưng không có quên một tên tướng quân trách nhiệm. Hắn một mực chú ý chiến trường, nhìn thấy Trương Viễn một kiếm này về sau, trong lòng của hắn như điện hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nguyên lai hắn mới vừa rồi còn lưu thủ, trong miệng hắn tại trong thông tin giống to, không cần đấu sức, mau bỏ đi, nhưng đã tới đã không kịp. Ba đài cuồng bạo cấp cơ giáp cũng đã là tên đã trên dây, không cách nào quay đầu. Trong nháy mắt về sau, ánh sáng màu bạc cùng xông lên phía trước nhất Nghiêu Ma cơ đụng vào nhau, giữ lẫn nhau chốc lát. Ánh sáng màu bạc nhất định từ Nghiêu Ma cơ giáp trên người bỗng thấu mà qua. Đang ở công kích bên trong Nghiêu Ma cơ giáp nhất định dường như thủy tinh trong suốt, hoàn toàn không có có đối với cái này sợi ngân quang tạo thành một tơ một hào ngăn cản. Ngân quang xuyên thấu qua về sau, thế công không ngừng, tiếp tục đụng vào Nghiêu Ma cơ giáp hậu phương tinh nhuệ trong cơ giáp. Quỷ dị cảnh tượng lần nữa phát sinh. Ánh sáng màu bạc dường như không vậy thực thể, lại một lần nữa từ một đài tinh nhuệ cơ giáp trên người bỗng thấu mà qua. Nửa giây sau, ánh sáng màu bạc lại xuyên thấu qua một bộ người máy. Sau đó liền chạy ra khỏi chiến sĩ cơ giáp vòng vây. Mấy cái lấp lóe về sau, ánh sáng màu bạc phá vây mà ra, biến mất ở một khối hắc sắc cự nham phía sau. Cho đến lúc này, bị ngân quang xuyên thấu qua Nghiêu Ma cơ mới xuất hiện dị thường. Cơ giáp vọt tới trước, thân thể đột nhiên mất đi cân bằng, lăn lộn bay ra ngoài. Trong lăn lộn đường, liền nghe xoạt xoạt, xoạt xoạt tương đương mấy tiếng vang lớn. Kiên cố loại hình phòng ngự cơ giáp Ngưu Ma hai hình, nhất định phân thành 5-6 khối. Trong đó ma tộc phi công thân thể xé rách, huyết nhục bụng gắn một chỗ. Đây quả thực khủng bố. Tê tương đương, chiến lược trong bộ chỉ huy vang lên một trận rút hơi lạnh thanh âm. Cho dù là thường thấy chiến trường sinh tử lâm băng thanh, con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Trái tim kịch liệt nhảy một cái. Thật mạnh, nàng nhịn không được đem chính mình thay vào trong đó. Ý đồ tìm ra phương pháp phá giải. Nàng rất nhanh liền ra kết luận. Nếu như là nàng đối mặt loại công kích này, phá cục khả năng tối đa chỉ có 3 thành. Khả năng lớn nhất là lưỡng bại câu thương. A, trong hạp cốc vây quanh ngân sắc kiếm khách ma tộc chiến sĩ cơ giáp đều bị cái này tàn khốc khủng bố công kích cho chấn phát ra một tiếng hoảng sợ giống to. Đang ở công kích hai đài rong nham cự ma nhất định sinh sinh ngưng lại bước chân. Dấu bé cơ thần dấu lớn trực tiếp ở giữa hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh kéo dài 3 giây. Sau đó, oanh, một tiếng bộc phát. Cái này nhất định là giả trực tiếp. Nhất định là giả trực tiếp. Nhìn cái này, ta mẹ nó địa còn thế nào đi xem cái khác trực tiếp. Rung động lòng người phiêu giật, làm cho người ngạt thở sát cơ. Nhất định hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Không thể tưởng tượng nổi. Ta đem video thả chậm 10 lần lại nhìn. Tiểu một chút ướt đẫm. Ta còn muốn cho đài cơ giáp này sinh hầu tử. Ai tới mau cứu ta thẩm mỹ quan. Ta là viễn cổ hố to, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 100,000 tinh tệ. Triệu gia vương tôn, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 1,000 tinh tệ. Con mẹ nó, lại tới cái thần hào. Ta là viễn cổ hố to, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 20,000 tinh tệ, mẹ nó. Thần hào đại chiến, chúng ta phàm nhân bại lui. Một bên khác, Trương Viễn vượt qua sơn cốc, tạm thời thoát khỏi truy binh. Hắn lập tức để lại chậm cơ giáp tốc độ. Không phải cơ giáp chịu không được năng lượng chuyển vận, mà là thân thể của hắn không chịu nổi. Đầu từng đợt kim đâm giống như đau đớn. Toàn thân cảm thấy từng đợt hư thoát cảm giác. Có như vậy trong nháy mắt, tầm nhìn vậy mà một trận biến thành màu đen. Cưỡng ép bộc phát cuồng bạo trung đoạn chiến kỹ. Sợ là thương tổn tới thân thể. Trương Viễn không rõ ràng vì sao lại xuất hiện trạng huống này. Trước đó hắn rõ ràng là dùng cuồng bạo điểm bảo hộ thân thể. Nhưng lúc này không tưởng nhiều như vậy. Chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hắn hít sâu một hơi. Áp chế một cách cưỡng ép thân thể thống khổ. Tiếp tục hướng siêu máy tính ở tại tọa độ phóng đi. Ma tộc trong thông tin. Dili Buddha có chút thất thố địa lớn quát lên. Trở về thủ. Trở về thủ. Akana. Từ bỏ bạch đế. Lập tức phòng ngự siêu máy tính. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.